Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, 228. Chương 228, tiện nghi ngươi, từ ngôn cử động, để hứa kính chi kinh nghi. Sau đó vị này hứa gia thiếu gia nhìn thấy đối phương theo bình sứ bên trong đổ ra một hạt nho nhỏ. Đan dược, bảo bối giống như nâng trong tay. Nụ cười trên mặt lộ ra càng phát ra chất phác. Chính mình trước ngửi một cái đan dược, từ ngôn chậm rãi nói ra, đã hứa thiếu gia sắp phá vỡ lục mạch, ta thì phát hiện tâm tốt, giúp ngươi sớm ngày trở thành người tu hành. Chất phác nụ cười chỉ có biến thành băng lãnh. Từ ngôn một thanh bóp lấy hứa kính chi miệng, lạnh giọng nói, đây chính là ta chân tàng nhiều năm trúc cơ đan a, hôm nay liền tiện nghi ngươi. Một câu trúc cơ đan, cả kinh hứa kính chi hồn phi phách tán, dãy giụa lấy muốn tránh thoát từ ngôn, tiếc rằng đau nhức toàn thân, căn bản dùng không xuất lực khí. Trúc cơ đan xác thực là đồ tốt, đối với những cái kia chậm chạp không cách nào phá mở thứ tư mạch tam mạch tiên thiên võ giả tới. Nói, trúc cơ đan có thể cho bọn họ một bước vượt qua đến người tu hành hàng ngũ. Từ đó trở thành áp đảo võ giả phía trên cường đại tồn tại. Nhưng mà trúc cơ đan đối với sắp phá vỡ lục mạch tiên thiên võ giả, chính là thế gian này đáng sợ nhất độc dược. Hứa kính chi rất nhanh sẽ trở thành người tu hành. Hơn nữa còn là phá lục mạch người tu hành. Loại thiên phú này tại trong tông môn sẽ bị nhìn thành thiên tài chân chính. Càng sẽ nhận được tu hành tông môn toàn lực vun trồng. Thế nhưng là một khi lấy trúc cơ đan phá vỡ sau tam mạch, tiến vào tông môn không khó. Muốn có được tông môn coi trọng, cơ hồ là không thể nào. Còn có mấy tháng thời gian liền có thể phá vỡ sau cùng một mạch hứa kính chi. Nếu như vào lúc này ăn trúc cơ đan, hắn phá vỡ tứ mạch cùng ngũ mạch liền thành vô dụng công. Đối mặt với thế gian nhất là ác độc độc dược, hứa kính chi sắc mặt tái nhợt, không được dãy giụa lấy. Thế nhưng là hắn càng dãy giụa, viên kia khủng bố đan dược liền sẽ cách hắn càng gần. Khi hắn muốn chửi ầm lên từ ngôn cái này âm hiểm chi đồ thời điểm, từ ngôn trong tay trúc cơ đan đã trực tiếp nhét vào trong miệng hắn. Lấy hai tay bóp lấy hứa kính chi miệng, từ ngôn cười lạnh, bộ dáng bị thiểm điện làm nổi bật đến giống như ác ma. Mà hứa kính chi trong hai mắt lại không thần thái, thì liền đối từ ngôn hận ý phảng phất đều biến mất không thấy gì nữa. Vào miệng tan đi linh đan, hứa kính chi đã nhả không ra. Ăn trúc cơ đan cũng không phải lập tức có thể trở thành người tu hành. Phần này dược hiệu có thể giúp hắn tại mấy cái ngày thời gian bên trong ngưng tụ ra linh khí. Nhưng mà nếu như ngưng khí thất bại, ở sau đó trong vòng một năm đều không thể lại lần nữa ngưng luyện linh khí. Từ ngôn bỏ rơi trúc cơ đan mục đích, không chỉ có muốn phế rơi hứa kính chi trở thành tông sư cơ hội. Đối phương trọng thương như thế, không có khả năng trong vòng mấy ngày trở thành người tu hành. Về phần một năm sau hứa kính chi phải chăng có thể lại lần nữa ngưng tụ linh khí trở thành người tu hành, từ ngôn đã chẳng những tâm, bởi vì chỉ cần hắn không chết, cuối năm trước đó hắn liền có thể phá vỡ lục mạch, chặt đứt đối phương thành vì tông sư hy vọng, cộng thêm trì hoãn một năm trở thành người tu hành thời gian. Viên này trúc cơ đan từ ngôn đưa đến cũng không thua thiệt. Trọng thương hứa kính chi, tại cảm nhận được trúc cơ đan hòa tan thời khắc, hắn đã triệt để tuyệt vọng. Nhiều năm tập luyện thành uổng phí công phu, tức đem thành công đến tông sư chi cảnh, bị một hạt nho nhỏ trúc cơ đan vĩnh viễn ngăn chặn. Hắn hiện tại đã không muốn giết rơi từ ngôn, hắn muốn đem từ ngôn ăn sống nuốt tươi. Ánh mắt chết lặng hứa ra thiếu ra, cũng không nhúc nhích, người chết một dạng, bị kéo được lấy sóc này giữa khu rừng. Từ ngôn cước bộ vững vàng, trong ánh mắt càng là mang theo một sợi kiệt ngạo ánh mắt. Hứa gia nhân sát tâm, đến cùng làm tức giận từ ngôn. Bàng Hồng Nguyệt gặp nạn, càng làm cho từ ngôn trong lòng đầu kia ác quỷ trong bóng đêm mở ra sắc bén nanh vuốt. Thiếu niên cước bộ không có chút nào dừng lại, thủy chung hướng đi kinh thành phương hướng. Bàng Hồng Nguyệt lo lắng, để từ ngôn cảm nhận được một tia bị người nhớ nhung ấm áp. Lại cùng tam tỷ mong nhớ có chỗ khác biệt. Hắn không hiểu loại kia làm cho trong lòng của hắn nhộn nhạo lên gợn sóng ấm áp là cái gì. Hắn chỉ là không muốn cái kia ngây ngốc nữ hài tao ngộ nguy hiểm. Từ Ngôn dự định về kinh thành, hắn cũng không phải là không có nghĩ qua vừa đi chi. Nhưng mà bên trong thân thể kịch độc, Bàng Gia tha thứ, còn có Bàng Hồng Nguyệt lo lắng ánh mắt, đủ loại kinh lịch, quyện thành một kiên cố dây thừng, buộc cho hắn không thể động đậy. Mưa càng ngày càng nhỏ, nơi xa, cự thành lớn giống như đến từ hoang cổ hung thú, sừng sững tại mây đen phía dưới. Về Bàng Gia, Từ Ngôn lắc đầu, hắn không thể trở về Bàng Gia, bởi vì gần chết Hứa Kính Chi sẽ vì hắn rước lấy Hứa Gia lửa giận. Một lần bãi săn ẩu đấu cũng có thể làm cho Hứa Gia thừa cơ muốn phế bỏ hắn kinh mạch. Chỉ cần để Hứa Chí Khanh nhìn thấy Hứa Kính Chi bây giờ bộ dáng, Từ Ngôn tin tưởng coi như Bàng Vạn Lý ngăn cản, Hứa Gia cũng muốn báo thù. Ở trong lòng thở dài, thân là hạt nhân, Từ Ngôn rốt cục cảm nhận được thân thể đơn thế cô bất lực. Từ Ngôn có thể xác định chính mình sẽ không chết, bởi vì hắn là hạt nhân, có Phổ Quốc Hoàng thất tại, Hứa Chí Khanh thì không dám coi là thật đem hắn đánh giết. Thế nhưng là một khi bị Hứa Gia phế bỏ kinh mạch, Từ Ngôn muốn giải độc, cơ bản là không thể nào. Hắn đời này đều muốn bị Trác Thiên Ưng gắt gao nắm ở trong tay. Cừu Gia quá nhiều a. Cười khổ một tiếng, Từ Ngôn nhìn qua càng ngày càng gần kinh thành. Đột nhiên, hắn trong lòng hơi động. Hắn thật là hạt nhân thân phận, lại không phải không chỗ nương tựa. Chỉ ít tại gặp được Cừu Gia truy sát thời điểm, hắn chả có một cái không gì sánh kịp che chở mảnh đất. Vừa mới nghĩ nghĩ kế, Từ Ngôn đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cách đó không xa trong rừng cây, một đạo thân ảnh màu đen chính đi nhanh mà đến, chạy như bay một dạng, tốc độ cực nhanh. Từ Ngôn sớm nhìn thấy đối phương, đối phương lại tại gấp chạy đến phụ cận mới vừa vặn nhìn thấy Từ Ngôn. Đó là cái che mặt người áo đen, chỉ lộ ra một đôi mắt, lúc này trong ánh mắt rõ ràng lộ ra có kinh ngạc. Khi hắn nhìn thấy thiếu niên đối diện kéo lấy một bộ giống như thi thể đồ vật, đưa tay một đao thì vỗ tới. Hứa Gia cao thủ, Từ Ngôn dưới đáy lòng hừ lạnh một tiếng. Phong Ngọc đao vung ra đồng thời, trong tay áo cục đá càng là mang theo tin đồn bị đánh đi ra. Đã ở chỗ này gặp được, tất nhiên là Hứa Kính Chi thủ hạ. Hứa Kính Chi hắn không thể giết. Hứa Gia chó săn coi như không quan trọng. Người áo đen không nghĩ tới đối phương có thể đánh ra bén nhọn như vậy phi thạch. Hắn thân thủ có điều tam mạch hai bên, mà lại tâm lý vô cùng lo lắng, vừa muốn thu hồi trường đao đón đỡ, đã muộn. Ba, không có không nương tay nhất kích phi hoàng, mang theo phá ngũ mạch lực đạo. Ngay tại lúc này, Từ Ngôn là không có giữ lại chút nào, cùng nhau phi thạch đánh trúng đối phương vai phải. Sau đó hắn lật tay ở giữa đâm ra trường đao. Phốc, đao quang lóe lên, mũi đao đã tại vị này không may ra hỏa hậu tâm chỗ lộ ra tới. Bị đánh giết trong nháy mắt, người áo đen bỗng nhiên bỏ rơi cánh tay, ném ra một đoàn tiểu tiểu đông tây, sau đó liền bị Từ Ngôn triệt để đánh giết. Ngắn ngủi đánh đấu không lại trong nháy mắt mà thôi, đánh giết người áo đen Từ Ngôn rõ ràng cảm thấy có chút kỳ quặc, bởi vì đối phương lúc sắp chết thế mà còn đang suy nghĩ lấy ném ra thứ gì. Bị người áo đen ném ra đồ vật không lớn, mà lại trong rừng tối tăm, võ giả tầm thường rất khó phát giác. Thế nhưng là Từ Ngôn ánh mắt lại thấy hiểu rõ. Không bao lâu, một cái tiểu ống trúc nhỏ bị Từ Ngôn theo trong bụi cỏ kiếm đi ra. Cỡ ngón tay ống trúc, bên trong là rỗng ruột, cần phải chứa mật hàm loại hình đồ vật. Nhìn thấy ống trúc, Từ Ngôn cảm thấy càng phát ra nổi lên nghi ngờ. Trong ống trúc chứa một chương cuốn lên trang giấy. Trang giấy phía trên viết mấy cái rất là kỳ lạ chữ. Kế hoạch hủy bỏ, có trá, kế hoạch gì? Từ Ngôn tự nói một câu. Hắn cảm thấy mình giống như giết nhầm người. Vị này hẳn là một cái đưa tin. Giống như không phải cùng Hứa Kính Chi một đám. Mắt nhìn người áo đen chạy vội phương hướng, là theo kinh thành mà đến. Từ Ngôn xoay người, phân biệt phương hướng. Hắn phát hiện đối phương muốn đi địa phương, đúng là ngoại ô cái kia mảng xây dựng cái gì sân bãi chỗ. Lúc ấy tại Thập Lý Đình, Từ Ngôn nhìn thấy qua có bọn dân phu kéo lấy từng khối cự đại ngọc thạch. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng là hoàng đế muốn ở ngoài thành tu kiến một tòa ngọc chất hành cung. Về sau mới biết được nơi đó là một tòa còn chưa hoàn thành đạo tràng. Mà Thái Thanh giáo chánh thức xào huyệt dấu vân xem. Ngay tại chỗ kia đạo tràng phụ cận. Chẳng lẽ là Thái Thanh giáo người? Từ Ngôn trầm ngâm một lát. Đem tờ giấy nạp lại tiền ống trúc. Thu lại. Đối với thi thể xin lỗi cười cười. Lúc này mới đem đối phương kéo tới cao hơn nửa người trong bụi cỏ quăng ra sự tình. Trời còn chưa sáng liền mang theo rất là kỳ lạ tin tức ở ngoài thành gấp chạy. Nhìn phương hướng vẫn là theo kinh thành mà đến. Loại người này không phải hứa ra chó săn. Cũng sẽ không là người tốt lành gì. Nếu thật là Thái Thanh giáo người. Vậy liền chết chưa hết tội. Dù sao Từ Ngôn đối đám kia Thái Thanh giáo đạo sĩ ghét cay ghét đắng. Xử lý sạch thi thể. Từ Ngôn tiếp tục kéo lấy Hứa Kính Chi xuất phát. Hắn là không biết. Lần này vô ý giết chết người áo đen. Khiến cho ở ngoài ngàn dặm nguyên bản cũng sẽ không phát sinh một trận ác chiến. Đến cùng không có tránh bớt. Mưa to dần dần ngừng. Sắc trời dần sáng. Ngoài cửa thành chờ đợi vào thành người cũng không ít. Đến từ các nơi thương nhân mỗi sáng sớm đều có thể ở cửa thành bên ngoài tụ tập đếm hơn. 100 người, đi sinh ý nha, sáng sớm tham hắc là tất nhiên. Đến kinh thành dưới chân thiên tử, một đường bôn ba cũng coi như đến cùng. Càng không cần nhắc tới phòng dã ngoại hoang vu sơn tặc thảo khấu. Sau đó quen biết bắt chuyện qua về sau, bắt đầu nói chuyện phiếm. Lý huynh, nhiều ngày không thấy. Gần nhất lâm sản sinh ý như thế nào à, u Triệu lão đệ. Ta làm ăn này vẫn được. Nghe nói Triệu lão đệ đi Linh Thủy Thành. Thế nào, biên cảnh không có xuất hiện man tử đi. Bây giờ còn chưa có. Ai biết qua mấy ngày có hay không? Ai, chúng ta những thứ này chạy sinh ý. Đều là vốn nhỏ mua bán. Người nói mướn người đi. Không nỡ cái kia phí dụng. Chính mình đi thôi. Còn nơm nớp lo sợ. Vậy cũng chớ đi xa nhà. Kinh thành phụ cận chạy trốn cũng chính là. Nhà các ngươi còn thiếu ăn uống ít a, tiểu môn tiểu hộ. Cái kia có thể hơn được những hào tộc đó a. Nên chạy sinh ý còn được bản thân chạy. Đúng, Lý huynh thường xuyên tại kinh thành phụ cận. Nghe không nghe nói gần nhất trong kinh thành có cái gì náo nhiệt sự tình a, hắc hắc Triệu lão đệ. Người đây thì hỏi, muốn nói trong kinh thành tiểu náo nhiệt không? Đại nhiệt náo cũng không ít. Mau nói. Gần nhất đều có cái gì náo nhiệt sự tình. Hai cái hành thương đàm luận. Gây nên người chung quanh hiếu kỳ. Mọi người tất cả đều nghe vị kia họ Lý thương nhân kiến thức. Những người này phần lớn mấy tháng không có về kinh thành. Đối với kinh thành phát sinh chuyện mới mẻ tự nhiên cảm thấy hứng thú. Tề quốc thiên môn hầu ở rể bàng ra. Tin tức này đầy đủ náo nhiệt chứ. Họ Lý thương nhân dương dương đắc ý nói ra, cái này cũng chưa tính cái gì. Các ngươi là không thấy được vị kia thiên môn hầu đại náo bãi săn hành động vĩ đại a. Lúc ấy ta theo một vị họ hàng mới có thể đi vào đến Lê Gia biệt viện. Tận mắt nhìn thấy vị kia thiên môn hầu giết chết vạn gia vương xà. Lại hành hung Hứa gia tiểu công tử. Cái cuối cùng miệng đem vạn gia thiếu gia miệng đầy răng đều cho đập bay. Tề quốc hầu gia. Bá đạo như vậy, có người không dám tin phát ra nghi vấn. Không chỉ có là hầu gia, vị kia thiên môn hầu vẫn là tề quốc tà phái thái bảo. Ra tay có thể nhẹ a, lúc ấy đem Hứa gia tiểu công tử đánh cái kia thảm a. Tựa như, họ Lý thương nhân gật gù đắc ý địa tung hô chính mình kiến thức. Muốn làm cái tương tự, còn nhất thời tìm không thấy cái gì tốt từ. Đúng lúc nhìn thấy cách đó không xa một thiếu niên chính kéo lấy cái nửa chết nửa sống ra hỏa đi. Tới, hắn nhất thời hai mắt tỏa sáng. Nói, Hứa gia tiểu công tử lúc ấy bị người đánh tựa như vị tiểu ca kia nhi kéo lấy ra hỏa một dạng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,